Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 15, góc truyện audio.com. Thành ra một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đi versus bốn anh chàng đẹp trai, dung mạo tuấn tô, tìm hiểu nhau mới biết bốn chàng trai nhà ta đều cùng tuổi, 21T, đều hơn nó 4TD xem phim. Nó đi đầu, tiếp theo là bốn anh chàng đẹp trai khiến bộ phim kinh dị trở nên ăn khách hơn bao hát hết. Ông đạo diễn chắc phải cảm ơn nó mất thôi. Cô phải em sợ ma sao? Vũ Phong nhìn nó đầy e ngại. Anh cô nghe âm, nào sợ ma lại càng thích xem phim ma à? Nó nháy mắt versus Vũ Phong. Thứ tự ngồi thành ra. Chấm, Vũ Phong, nó, Phong Đằng, Vương Tuấn, Đại Vĩ, thực sự rất ấn tượng. Phong Đằng thốt lên, nhìn đi, che mắt làm gì, đoạn này cô sợ đâu. Phong Đằng cố bỏ bàn tay đang che mắt nó ra. Nó tin tưởng, mở mắt ra đúng đoạn ông bố trong phim bị ma nhập đang tìm vợ con mình, ông ta dùng búa đập cửa khiến nó thót tim, NC mắt trực trào ra. Phong Đằng, em ghét anh. Nó vùi đầu vào lồng ngực của Vũ Phong ngồi bên cạnh. Ha ha ha, Phong Đằng cô kìm đờ cây mà ôm miệng cười. Nói thế chứ thỉnh thoảng nó lại he hé nhìn trộm màn hình. Khi đã ra khỏi rạp chiếu phim nó mới thở phào nhẹ nhõm. Hay thật đó, nó tấm tắc, vậy ai là âm, bịt mắt suốt từ đầu đến cuối. Phong Đằng nói ý, thì nó cũng đáng sợ thật mà. Nó chu môi, trong suốt quá trình ngồi xem hình như chỉ có nó là sợ hãi, còn bốn tên kia thì cô cảm xúc. Tại sao lại như vậy chứ? Tiếp theo chơi tàu lượn nhé. Nó nói xong thì đã chạy đến chỗ bán vé mua vé rồi chuẩn bị vào chỗ. Nó ngồi tia C, phía sau là Vũ Phong và Vương Tuấn, phía trước nó là Phong Đằng và Đại Vĩ. Chơi xong mấy vòng làm Đại Vĩ, Vương Tuấn và Phong Đằng cô quen, nôn nao trong âm. Còn Vũ Phong thì như cô có chuyện gì xảy ra vậy, khi đờ cây hỏi thì bảo là chơi versus nó quen rồi. Thấy mà thương, hay vào đó ăn chút đồ ngọt sẽ đỡ đó. Nó chỉ vào quán ăn cạnh đó. Em cũng đói rồi, nó nhìn Vũ Phong, cả bọn kéo vào làm kinh doanh quán tăng vùn vụt trong ngày, sự xuất hiện của bốn Mỹ Nam làm mấy cô gái trong và ngoài quán cô thể buông tha nhưng chỉ dám nhìn nó bằng ánh mắt ghen tị. Bốn chàng trai gọi mấy cốc kem thôi mà còn đờ cây khuyến mại thêm một cái bánh kem dâu to đùng xem như quà cho khách hàng đặc biệt. Nó ngon lành thưởng thức cốc kem sô-cô-la của mình, cả bọn cắt bánh kem ra làm 5 phần ăn. Sao em lại ăn mỗi bánh thôi vậy? Vương Tuấn thắc mắc khi nó ăn chỉ để lại quả dâu to đùng. Em cô ăn thì để anh ăn cho. Nói xong Phong Đằng lấy ăn luôn khiến nó đứng hình. Anh, sao anh dám, nó ngon nhất lên em đã để nó cuối cùng, vậy mà anh. Hu hu hu, nó đẩy ghế định chạy đến chỗ Phong Đằng ngồi thì vướng vào chân bàn thành ra. Dầm, nó ngã ôm đất thể hiện tình yêu bấy lâu nay versus xăng. Mẹ hiền từ, hu hu hu, tất cả là tại anh. Nó chỉ Phong Đằng khóc toáng lên. Nó khóc ầm ĩ khiến Phong Đằng thấy bối rối thì nó đã đờ cây Vũ Phong bồng lên ngồi vào đùi mình. Khách chương.